Chí Tôn, chương 438, thất tinh tuyệt sát đều tại chiêu hàng thượng, góc truyện audio.com, hắn rất cuồng ngạo, nhưng có tư chất, không chỉ có vũ lực vượt trội, hơn nữa rất am hiểu binh thư và cách dụng binh. Bởi vậy được Giang Hán quốc chủ trọng dụng, trước kia Giang Hán quốc chủ triệu kiến hắn, cùng hắn uống rượu, phấn khởi hỏi hắn, quả nhân có thể thống lĩnh bao nhiêu binh mã. Cuồng Nho tướng quân hạ chén rượu xuống, suy nghĩ một hồi, nghiêm túc đáp. Quốc chủ có thể thống lĩnh 100 vạn binh mã. Vậy tướng quân có thể thống lĩnh bao nhiêu binh mã? Giang Hán quốc chủ lại hỏi. Hắn bảo tay cầm chén rượu lên, ngửa mặt lên trời uống một hơi cạn sạch, cười ha ha nói. Ta sao, càng nhiều càng tốt. Ha ha ha, Giang Hán quốc chủ mỉm cười không coi đó là nói chơi. Cuộc đối thoại này, toàn bộ Tinh Châu đều biết. Từ đó Cuồng Nho tướng quân được người trong thiên hạ biết đến. Quả thực hắn rất thiện chiến, trải qua chiến quốc mọi người trong thiên hạ vô cùng kinh ngạc. Rất nhanh trở thành danh tướng. Đáng tiếc thái độ của hắn kiêu căng ngạo mạn, cho dù Giang Hán quốc chủ dễ dàng bỏ qua cho hắn. Thế nhưng văn thần võ tướng khác lại không nghĩ như vậy, tìm trăm phương nghìn kế loại trừ hắn. Cuồng Nho tướng quân cùng đã nhiều lần bị quan trên triều nhiều lần làm khó dễ a án cho tội danh. Mặc dù có quân công cũng thăng tiến rất chậm, thế nhưng hắn vẫn làm theo ý mình, tính cách không hề thay đổi. Mấy năm nay bởi vì chiến sự thưa thớt dần dần hắn cũng nhạt dần trong tầm mắt của người đời. Tiết Ngao cũng không ngờ, lúc này được hắn tới hỏi thăm. Trên thực tế, có lẽ đây là lần đầu tiên Tiết Ngao trông thấy vị danh tướng Tinh Châu này. Bất quá hắn cũng không khách khí, đối đài với Cuồng Nho tướng quân rất gọn gàng và dứt khoát. Tuyệt đối không thể dùng sắc mặt vui vẻ nhìn hắn, hầu như đạo lý này đã được Tinh Châu công nhận. Cuồng Nho tướng quân, ý đồ của ngươi tới đây ta cũng hiểu được phần nào. Nếu như ngươi là đại biểu của Giang Hán quốc tới đây hợp tác nhúng tay vào nội tình chưa tinh quần đảo chúng ta, ta khuyên tốt nhất là ngươi hãy câm miệng. Tiết Ngao đối với hắn không hề khách khí. Hắn cũng biết chính mình là Thiết gia đảo chủ, đại biểu cho Thiết gia tuyệt đối không thể khách khí. Chỉ có thái độ cường ngạnh, mới có thể được xem trọng. Ha ha ha, ta chính là đại biểu Giang Hán quốc đến đây chiêu hàng các ngươi. Cùng không sợ mà nói cho các ngươi. Giang Hán quốc đưa một lượng tài nguyên cực lớn đầu tư vào Chư Tinh quần đảo tỉ mỉ nghiên cứu mấy trăm năm. Hiện tại đến lượt ta đến thu hoạch, đợi ít ngày nữa ta sẽ chứng minh lời nói của mình cho ngươi xem thủ cấp của thủ lĩnh ba đường của Thư gia, ngươi đừng quá ngạc nhiên. Ngay cả tiểu bá vương Sở Vân kia cũng không ngoại lệ. Cuồng Nho tướng quân há mồm phun ra ngữ khí kinh hồn. Cuộc nghị sự chỉ diễn ra không tới nửa khắc, sắc mặt Thiết Ngao trở nên rất khó coi. Không chỉ bởi vì ngữ khí, lời nói, thần thái điên dại của Cuồng Nho tướng quân khiến cho trong lòng hắn cảm thấy bị kích động, đau nhức. Mấu chốt chính là mấy tháng trước Thiết Ngao hắn bí mật tỉ mi lập ra kế hoạch mai phục đều đã bị hắn phát hiện. Đọc truyện kiếm hiệp, hành động của ngươi có thể che giấu được con người trên Chư Tinh quần đảo. Thế nhưng không thể gạt được ta, ta có thể nói thẳng cho ngươi biết thực sự trong Thiết gia các ngươi có mật thám của ta. Không chỉ có Thiết gia các ngươi, mà ngay cả Thư gia cũng có. Các gia tộc đều có mật thám của chúng. Góc truyện audio.com, ta, rất nhiều người có địa vị cao, đại cục thống nhất Chư Tinh quần đảo đã không cho phép cản trở. Cuồng Nho tướng quân ngẩng cao đầu, giơ chân lên, hai mắt nheo lại liếc nhìn Thiết Ngao. Sắc mặt Thiết Ngao không biểu tình thế nhưng trong mắt khó giấu được sự chấn động. Chuyện mai phục luôn được giữ bí mật, đối phương lại biết rõ ràng như vậy. Hầu như hắn có thể khẳng định trong các võ tướng Thiết gia có gián điệp cao cấp của đối phương ẩn nấp. Cảm tạ ngươi đã nói cho ta biết, ngay tức khắc ta sẽ tiến hành loại bỏ hàng loạt quan tướng cấp cao của Thiết gia. Thiết Ngao có chút trầm mặc, cố gắng lấy lại bình tĩnh, từ từ mở miệng nói. Tùy ngươi, nếu như ta có thể nói cho ngươi, sẽ không sợ ngươi loại trừ. Ta nói rồi, thống nhất Chư Tinh quần đảo đã trở thành xu thế chung. Cho dù là Thiết gia ngươi muốn ngăn cản cũng chỉ là châu chấu đá xe. Ngày hôm nay ta tới đây chính là muốn khuyên ngươi đầu hàng. Cuồng Nho tướng quân uống một ngụm trà, dường như không có chuyện gì đáng nhắc đến. Mọi cử chỉ đều biểu hiện rõ lòng tự tin của hắn. Giang Hán quốc chủ phái ngươi tới làm thuyết khách, trước đó chắc chắn đã có thuyết khách thất bại rồi. Thiết Ngao cười nhạt, ngươi nhầm rồi, từ trước tới giờ ta chưa bao giờ muốn làm thuyết khách. Ta chỉ là một nhà binh gia, một người có thể thống lĩnh 100 vạn quân. Lúc này đây chính là lấy thế áp ngươi, ngươi không đáp ứng ta sẽ lập tức giết ngươi. Cuồng Nho tướng quân thản nhiên nói, rốt cục Thiết Ngao biến sắc lạnh giọng nói, bản thân ngươi là người Giang Hán, là một ngoại nhân lại có thể dám đối phó với Thiết Ngao ta, nhúng tay vào việc nội bộ của Chư Tinh quần đảo. Số mệnh bảo hộ của Ngũ Vương, ngươi nghĩ chỉ là nói đùa sao? cho dù ngươi có 10 đầu linh yêu thế nhưng nơi này là Thiết gia thành của ta. Thiết gia ta xây dựng không biết bao nhiêu năm, nếu như ngươi muốn ra tay, vậy hãy thử một lần xem sao. Linh yêu, trong tay không chỉ có linh yêu. Thực lực của ta, sớm đã có thể leo lên hào hùng bảng, chỉ là vì kế hoạch này nên không để lộ ra mà thôi. Nói thực cho các ngươi biết, trong ngũ tộc thượng cổ các ngươi, Thủy gia, Sâm gia, Sơn gia đã lén lút quy hàng chúng ta rồi. Ta cho ngươi nửa canh giờ suy nghĩ thấu đáo, sau nửa canh giờ sẽ có thân tín của ta qua thông báo, đồng thời cũng mang thủ cấp của chư tướng thư gia qua đây. Đến lúc đó hãy thưởng thức lễ vật ta mang tới tặng ngươi. Cuồng Nho tướng quân nói xong lời này, liền im lặng không nói gì thêm nữa, nhắm nghiền hai mắt ngồi nghỉ ngơi trên ghế. Toàn thân hắn phát ra trường khí, giống như chính hắn mới là chủ nhân nơi này, còn Thiết Ngao chỉ là khách lạ. Sắc mặt Thiết Ngao trắng bệch toàn thân run lên, cũng là vì dáng vẻ kiêu ngạo của Cuồng Nho tướng quân kích phát lửa giận trong lòng. Nhưng mà sau cùng hắn có kìm nén không hề tức giận. Suy nghĩ tỉ mỉ, cho dù Cuồng Nho tướng quân bản tính cuồng ngạo thế nhưng có thể bộc lộ như thế, ắt là có nắm chắc rất lớn. Chuyện Thủy gia, Sâm gia, Sơn gia quy hàng Giang Hán quốc thật khó có thể tin nổi, nhưng được Thiết Ngao tinh tế cân nhắc dĩ nhiên phát hiện rất có khả năng. Cách chương.